Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 67, cứu vãn. Tử thần điện bên trong vẫn tại nghị sự, nhưng Triệu Nhiên không có tư cách tham dự, cho nên chỉ có thể ở Nguyên Phúc cung bên ngoài chờ. Hắn không có cách nào rời đi, bởi vì Trương lão đạo bảo, để hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ lấy. Giờ khắc này, Triệu Nhiên vô cùng tưởng niệm năm đó chỉ huy Trương lão đạo cùng một chỗ tại vô cực viện bên trong. Quét thanh thời gian, Lê Đại Ẩn mang theo mấy cái Nguyên Phúc cung tục đạo. Dùng một tấm ván gỗ đem hôn mê bất tỉnh Cảnh Chí Ma mang ra ngoài. Bởi vì đạt được mệnh lệnh là đem Cảnh Chí Ma chặt chẽ chăm sóc. Bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn đặt ở người gác cổng bên trong dài mảnh ghế gỗ bên trên. Nhìn xem nằm tại ghế gỗ trên Cảnh Chí Ma, Triệu Nhiên tâm tình rất là phức tạp. Từ khi Trương Vân Triệu gặp chuyện về sau, gia hỏa này liền đúng là âm hồn bất tán nhìn mình chằm chằm. Khai thác các loại thủ đoạn cho mình hạ ngáng chân. Năm đó truy cứu vô cực viện chịu tội thời điểm, Cảnh Chí Ma liền bỏ đá xuống giếng. Diệp Tuyết quan nghị sự thời điểm muốn đem mình lấy tới Tùng Phiên đi. Lần này, càng là muốn đoạn mất mình con đường tu hành. Triệu Nhiên rất thù hận Cảnh Chí Ma, đồng thời cũng một mực cực kỳ không hiểu vì sao người này sẽ từ đầu đến cuối giận lây sang mình. Thật giống như chó điên. Hắn không chỉ một lần nghe người ta nhắc lên Cảnh Chí Ma tại Đồng Xuyên Phủ là giám viện lúc kiêng kỵ nhất người bên ngoài ở trước mặt hắn đề cập Trương giám viện. Vì thế từng không biết vì vậy mà nổi giận qua bao nhiêu lần. Đánh qua không biết nhiều ít người đánh gậy. Cũng chính là bởi vì có những thứ này dài, cho nên Triệu Nhiên hôm nay tại Tử Thần Điện bên trong đương đường đối chất lúc. Áp dụng sách lược chính là hai đầu. Một là đóng vai người bị hại nhân vật, lấy cực khổ tu sĩ, thân phận tranh thủ đồng tình. Thứ hai liền là liều mạng đem chủ đề hướng Trương Vân Triệu trên đầu kéo. Nhìn xem có không có hiệu quả gì. Cho đến hôm nay, Triệu Nhiên mới chân chính thấy theo như đồn đại sự thật. Cảnh Chí Ma quả nhiên không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tại Tử Thần Điện bên trong biến thành một đầu danh phù kỳ thực chó dài. Triệu Nhiên không biết Cảnh Chí Ma sẽ hay không như trước đó đồng dạng. Qua cái này kình về sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn là như vậy triệt để điên mất. Nhưng chỉ bằng vào hôm nay biểu hiện. Người này tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong thời gian nên là kết thúc. Ngẫm lại mình tháng trước còn cùng Thôi Điện Chủ ba người bọn hắn nói qua. Cảnh Chí Ma đầu óc có vấn đề. Không nghĩ tới một câu thành sấm. Thật đúng là để cho mình nói chúng. Duy nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cảnh Chí Ma thế mà âm thầm vơ vét chứng cứ, điều tra bối cảnh của hắn. Còn trên Tử Thần Điện trước mặt mọi người xốc ra, cho nên náo ra như vậy một lớn cái ô long. Lệnh thân phận của mình rõ ràng tại chân sư đường. Để chiến công của mình rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đạt được ca ngợi. Từ phương diện này tới nói, Triệu Nhiên thật đúng là muốn cảm tạ Cảnh Chí Ma đập nồi dìm thuyền. Bất luận như thế nào, rốt cục đánh bại cái này làm người đau đầu đối thủ. Triệu Nhiên thở dài một cái, chính suy nghĩ lung tung ở giữa, chỉ thấy đối diện vị kia đạo nhân xông mình nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười, Triệu Nhiên không nắm chắc được đối phương nội tình, liền lễ phép tính trả cái lễ, đã thấy đạo nhân kia đi tới, nói, vị này chính là Triệu Phương Trượng ở trước mặt. Triệu Nhiên gật đầu, chính là tiểu đạo, không biết, đạo nhân kia tự giới thiệu. Bần đạo là cái này Nguyên Phúc cung cung viện sứ. Họ Lê, tên Đại Ẩn, cung viện sứ, hẳn là lại là trên ba cung chi lưu không chính hiểu. Triệu Nhiên cảm thấy suy nghĩ, chính không biết nên xưng hô như thế nào. Lê Đại Ẩn lại nói, ta mạch này, kỳ thật cũng là Long Hổ Sơn truyền thừa, chỉ là cũng không phải là Trương thị chủ nhánh. cái này Nguyên Phúc Cung cũng là ta đạo môn thiết tại kinh thành đạo cung. Từ chân sư đường chân sư dừng chân, chủ trì trên ba cung chờ kinh thành ly cung. Thì ra là thế, Triệu Nhiên vì vậy nói, gặp qua Lê Viện Sứ. Lê Đại Ẩn nói, Triệu Phương Trượng, có kiện sự tình, có thể hay không mời Triệu Phương Trượng dàn xếp thì cái. Lê Viện Sứ mời nói, ta muốn theo Phương Trượng nói một chút cảnh điện chủ sự tình. Cảnh điện chủ xuất từ Quý Châu Cảnh Thị, không biết Phương Trượng đối Sùng Đức Quán phải chăng hiểu rõ. Quý Châu Tư Nam Phủ Hồ Phong Sơn Sùng Đức Quán, chính là nơi đây, nhìn đến Triệu Phương Trượng là biết. Triệu Nhiên gật đầu, Sùng Đức Quán đại danh, từng có nghe thấy, nghe nói là Vu Thị cùng Cảnh Thị Tử Tôn Miếu, là 60 năm trước phi thăng cảnh Đại Thiên Sư Tử Tôn Hậu bối chỗ tu hành. Lê Đại Ẩn nói, không sai, hiện tại Quý Châu Thánh Quan trong các còn có đại luyện sư cấp trưởng lão. Cũng là họ Cảnh, Triệu Nhiên khen, Cảnh Thị quả nhiên là một phương đại tông, Tây Nam đạo môn trụ cột một trong. Lê Đại Ẩn cười nói, Cảnh Chí Ma chính là Cảnh Thị đích hệ tử tôn, tuy không tu hành thiên phú, nhưng là Cảnh Thị tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong một đời tuấn kiệt. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay trong điện ứng đối sai lầm, thực sự đáng tiếc, liền như là Cảnh Chí Ma tìm hiểu Triệu Nhiên đồng dạng. Triệu Nhiên kỳ thật cũng ở sau lưng điều tra Cảnh Chí Ma bối cảnh. Liên quan tới Lê Đại Ẩn nói tới Cảnh Chí Ma là Cảnh Thị đích hệ tử tôn một chuyện, Triệu Nhiên là biết đến, hắn đồng thời còn biết, Cảnh Chí Ma bởi vì không có tư chất căn cốt, cho nên nhược quán về sau liền hạ sơn, đi vào xuyên tỉnh du phủ Cảnh Thị chỗ ở cũ, bởi vậy mà bước vào xuyên tỉnh Thập Phương Tùng Lâm, đổi lại mấy năm trước Triệu Nhiên, có lẽ sẽ đối bối cảnh như vậy có chỗ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, hắn đối Cảnh Chí Ma đã nhìn không thuận mắt, chỉ là không biết Lê Đại Ẩn giờ phút này nói, đến tột cùng là muốn làm gì, vì vậy nói, Lê Viện Sứ có chuyện cứ việc nói thẳng, ta đây, quá khứ từng cùng Cảnh Thị từng có một ít hương hỏa tình. Không đành lòng gặp hắn như vậy trầm luân, muốn theo Triệu Phương Trượng lấy cái tình, kết một thiện duyên, là hai người các ngươi nói cùng, không biết Triệu Phương Trượng bán ta mặt mũi này. Triệu Nhiên giật mình, sau đó nhịn cười không được, gật đầu nói, đó là đương nhiên tốt. Năm ngoái thời điểm, du phủ lưu giám viện liền muốn là ta cùng Cảnh điện chủ nói cùng, nhưng Cảnh điện chủ không đồng ý. Nếu là Lê Viện Sứ có thể thuyết phục Cảnh điện chủ, ta tự nhiên là vui lòng cực kỳ. Lê Đại Ẩn nói, yên tâm, việc này bao trên người ta. Triệu Nhiên khom người thi lễ, như thế liền vất vả Lê Viện Sứ. Lê Đại Ẩn cười khoát tay áo, nói, chưa nói tới vất vả, chỉ là không đành lòng gặp đồng đạo ở giữa mối thù truyền kiếp ngày càng sâu thôi. Đã Triệu Phương Trượng nguyện ý hóa giải trong cái này thù hận, có thể hay không cùng Dương Minh giám viện nói một chút, mời hắn giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Cảnh điện chủ cái này một lần. Triệu Nhiên kinh ngạc nói, ta một cái nho nhỏ huyện viện phương trưởng, nơi nào có tư cách cùng Dương Minh giám viện nói một chút. Lê Viện Sứ chẳng lẽ cùng ta nói đùa? Lê Đại Ẩn nói, Triệu Phương Trượng sao tốt tự coi nhẹ mình. Ngươi mặc dù tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong chức phần không cao, nhưng là nghiêm chỉnh tu sĩ, cùng phổ thông tục đạo không khác thiên địa khác biệt. Dương Minh giám viện đợi Triệu Phương Trượng tất nhiên có chỗ khác biệt. Muốn bái kiến Dương Minh giám viện, hắn như thế nào lại đem Phương Trượng cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Triệu Nhiên nói, nhưng ta coi như bái kiến Dương Minh giám viện, hắn sẽ nghe ta sao? Vừa rồi ta trong điện tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, Cảnh điện chủ chọc giận nhiều người chân sư, ta đi cầu chịu Dương Minh giám viện, cái này sợ là không thích hợp, cũng không có đạo lý. Lê Đại Ẩn nói, Phương Trượng không cần lo lắng, chuyện này vốn do Phương Trượng mà lên, cho nên Phương Trượng ra mặt thỏa đáng nhất, còn lại chân sư, như thế không sao, việc này chính là lão sư ta chính miệng truyền lại, để cho ta tới tìm Phương Trượng, chắc hẳn lão sư ta tự có an bài. Quý sư là vị nào? Bảo Kinh Các ngồi công đường xử án thiên sư, Nguyên Phúc cung vệ đạo ẩn sĩ, trưởng nói ghi chép ti sự Trần, Húy Thiện đạo, nguyên lai các hạ là Trần thiên sư đệ tử. Thất kính, sau này mong rằng Lê Viện sư chiếu cố nhiều hơn tiểu đạo. Dễ nói, con người của ta, thích nhất kết giao bằng hữu. Bằng hữu có chuyện gì? Ta cũng nguyện ý ra mặt tương trợ, tương lai chỗ đến quen. Triệu Phương Trượng liền biết, vậy xin đa tạ rồi. Không biết Lê Viện sứ muốn làm sao bỏ qua cho cảnh điện chủ. Gặp Triệu Nhiên thái độ rất là cung kính, Lê Đại Ẩn cảm thấy hài lòng. Nói, nghe nói cảnh điện chủ tại chân sư đường ứng đối sai lầm. Có chỗ thất lễ, ta ý tứ đâu. Nghĩ mời Phương Trưởng cùng Dương Minh giám viện nói một câu. Răn dạy, phạt bổng, đều thỏa, người này ta ngày xưa cũng có chỗ nghe, là cái có thể trợ lý. Quá khứ tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong cũng dũng cảm mặc cho sự tình. Qua được rất nhiều người thưởng thức, nếu là xử phạt nặng, không phải đạo môn đối đãi năng thần chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục